Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4187, ngươi là ai? Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trước đó cùng Thu Nguyệt đại chiến vị kia thần tướng, cũng không phải là thiên nhân tộc chiến lực cũng không phải là quá mạnh, chỉ là bình thường thần đế tứ trọng chiến lực so thiên nhân tộc thần tướng yếu một đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu cầu biến thành trường kiếm trực tiếp xuất hiện ở trước mặt người này, hướng về đầu của người nọ chém tới. Người này kinh hãi, vội vàng chống đối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, hắn không thể mượn nhờ ngoại lực, không chỉ có lực phòng ngự giảm mạnh, liền xem như lực công kích đều xuống giảm một chút, căn bản ngăn không được cầu cầu công kích. Phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm quang hiện lên, đối phương công kích trực tiếp bị đánh tan, sau đó, máu tươi văng khắp nơi, cái kia thần đế tứ trọng cao thủ, mi tâm xuất hiện một đầu vết kiếm. Đối phương khí tức kịch liệt uể oải xuống dưới, ánh mắt bên trong, mang theo nồng nặc kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc hắn trên người sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị thần đế tứ trọng thần tướng, trực tiếp bị cầu cầu miểu sát. Kỳ thật người này nếu như cùng cầu cầu chính diện đại chiến, cầu cầu là rất khó làm đến miểu sát, mặc dù cầu cầu thực lực đích xác vượt qua đối phương một đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, vừa rồi hoàn toàn là hữu tâm tính vô tâm. Lục Minh đột nhiên dùng ra cấm binh lĩnh vực ấn phù áp chế người này chiến giáp cùng thần binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cầu cầu vốn là cùng thiên nhân tộc thần tướng đại chiến, bỗng nhiên đi công kích hắn, tất cả những thứ này biến hóa quá nhanh, hắn căn bản không dùng ra toàn lực cho nên mới bị cầu cầu miểu sát. Khanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu cầu miểu sát cái này thần đế tứ trọng tồn tại về sau, thân kiếm hơi chấn động một chút liền hướng thiên nhân tộc thần tướng đánh tới. Nhất định phải nhanh, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh rất rõ ràng, một lần này thiên cung đến cao thủ nhiều lắm, kéo dài nữa, lúc nào cũng có thể có mặt khác cao thủ chạy đến, một khi bị cuốn lấy, bọn họ liền phiền toái. Chỉ cần đem mạnh nhất mấy cái thần tướng giải quyết, những người khác liền tốt đối phó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn giết ta, đừng mơ tưởng. Thiên nhân tộc thần tướng phản ứng rất nhanh, vung đao chống đối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn một tiếng, hắn cùng với cầu cầu đối một chiêu, thân hình nhanh lùi lại. Cầu cầu tiếp tục giết tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, giết các ngươi mau ra tay, giết bọn hắn. Cocchuyenaudio.com. Thiên nhân tộc thần tướng một bên chống đối, một bên giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có hai cái thần đế tam trọng thần tướng, giờ phút này hét lớn, khí thế như điên, hướng về Lục Minh cùng Thu Nguyệt công tới. Bọn họ chiến giáp bị áp chế, nhưng là Lục Minh Thu Nguyệt đám người đại sát khí cũng bị áp chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ cũng không tin, bằng bọn họ thần đế tam trọng chiến lực còn không đối phó được không có đại sát khí Thu Nguyệt đám người. Hai cái thần đế tam trọng cường giả xuất thủ, uy thế cực kỳ kinh người, phi thường khủng bố, để Lục Minh sắc mặt đều phi thường ngưng trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi đợi ở ta sau lưng, ngăn trở mặt khác thiên binh công kích hai người này, giao cho ta ngăn chặn. Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chỉ cần có thể ngăn chặn hai người này mấy chiêu tin tưởng cầu cầu chẳng mấy chốc sẽ giải quyết chiến đấu. Chỉ cần cầu cầu giải quyết chiến đấu đến giúp bọn họ trận này thắng lợi chính là bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần toàn bộ ngươi tới, giao một cái cho ta. Chấm, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, thanh âm này, Lục Minh vô cùng quen thuộc tự nhiên là đến từ Thu Nguyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy Thu Nguyệt dậm chân mà ra toàn thân bị cửu sắc hào quang bao trùm. Giờ phút này Thu Nguyệt khẽ quát một tiếng, một chỉ điểm ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nhìn thấy Thu Nguyệt trên người cửu sắc hào quang bên trong đó có một loại hào quang tản mát ra đoạt mục quang huy, hoàn toàn đè ép mặt khác tám loại hào quang, lóa mắt hết sức, đây là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh phảng phất mơ hồ nhìn được Thu Nguyệt nơi tim có một quả trái tim nổi lên. Cái này một quả trái tim, không giống bình thường, có cửu khiếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu khiếu bên trong, phân biệt có một loại màu sắc bất đồng, giờ phút này trong đó một cái khiếu huyệt bên trong nhan sắc phá lệ sáng tỏ. Cùng bên ngoài loại kia phá lệ màu sắc chói mắt đối ứng với nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, theo Thu Nguyệt một chỉ điểm ra, một đạo phá lệ sáng ngời hào quang bắn ra, hóa thành một ngón tay, điểm hướng cái kia thần đế tam trọng thần tướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quanh một tiếng, hai người đối một chiêu, cái kia thần đế tam trọng thần tướng công kích thế mà bị chặn lại. Lục Minh ánh mắt sáng lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt mặc dù không có đại sát khí, nhưng là chiến lực y nguyên phi thường cường đại, dựa vào thần đế nhất trọng tu vi, liền chặn lại một vị thần đế tam trọng thần tướng, vượt quá Lục Minh đoán trước. Cửu khiếu thánh tâm, quả nhiên cường đại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Lục Minh mặc dù một bên quan sát Thu Nguyệt trên tay cũng không có nhàn rỗi, song quyền không ngừng vung ra, đem một vị khác thần đế tam trọng thần tướng chặn lại. Ngoại trừ mấy cái này thần tướng, còn dư lại nhất đẳng thiên binh, không đáng để lo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất đẳng thiên binh số lượng tuy nhiều, nhưng là mộng hư thần chủ hai vị đệ tử tự vệ có thừa. Bên này đại chiến lâm vào rằng có cầu bên kia, lại hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta giết giết giết. Cầu kêu to triển khai điên cuồng công kích đầy trời đều là kiếm quang, phảng phất phiến tinh không này bên trong, rơi ra kiếm vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên nhân tộc thần tướng hoàn toàn ở vào thụ động phòng ngự. Phó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cục thiên nhân tộc thần tướng không có bảo vệ tốt ngực bị một đạo kiếm quang chém trúng. Hiện tại, nhưng không có thần tướng chiến giáp thủ hộ thiên nhân tộc thần tướng trái tim trực tiếp bị kiếm quang xuyên thủng, đem hắn trái tim đều chia làm hai nửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên nhân tộc thần tướng kêu thảm, thân thể nhanh lùi lại, miệng to ho ra máu. Bổ ra hắn trái tim, mặc dù không cần mệnh của hắn, nhưng y nguyên có thể trọng thương hắn, để hắn chiến lực hạ xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, như vậy đủ rồi. Vốn cũng không phải là cầu đối thủ chiến lực hạ xuống, vậy càng thêm không phải cầu đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thừa hắn bệnh đòi mạng hắn, cầu sao lại bỏ lỡ cơ hội như vậy, một chiêu kích thương đối thủ, hắn sau này công kích càng thêm cuồng bạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu hiu hiu, đầy trời đều là kiếm ảnh, đầy trời đều là kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang, đều dài tới ước vạn dặm, đem vũ trụ tinh không, mở ra từng đầu thật dài vết rách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phó, huyết quang văng khắp nơi, phi ra cách xa trăm vạn dặm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, một cái đầu lâu cao cao quang lên, là thiên nhân tộc thần tướng đầu lâu, bị cầu một kiếm chém xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn còn chưa có chết, ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu kinh khủng, muốn bỏ chạy. Nhưng cầu sao lại nhường hắn bỏ chạy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Soạt một tiếng, một đạo kiếm quang chém qua thiên nhân tộc thần tướng đầu lâu trực tiếp bị tích làm hai nữa, bên trong linh hồn cũng bị ma diệt, vị này thiên nhân tộc thần tướng, vẫn lạc tại chỗ. Hiện trường, mặt khác thần tướng cùng nhất đẳng thiên binh, hít vào khí lạnh, ánh mắt lộ ra sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là một vị thiên nhân tộc A, cứ như vậy bị giết, thiên cung sợ rằng sẽ nổi giận. Đồng thời, bọn họ cũng manh động thoái ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, cầu quá mạnh, nếu như thẳng hướng bọn họ chỉ có đường chết một đầu. đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chạy là thượng sách, không hẹn mà cùng, còn dư lại thần tướng cùng nhất đẳng thiên binh, hướng về phía sau nhanh lùi lại, không ham chiến, hướng về một cái phương hướng bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng mơ tưởng đi, cầu cầu còn phải lại truy, lại bị Lục Minh gọi lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giặc cùng đường chớ đuổi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lục Minh đối cầu cầu nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu cầu soạt một tiếng, bay trở về Lục Minh trong tay, hóa thành một căn thủ trạc. Ngươi là ai, vì sao cứu chúng ta? Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt cùng mặt khác hai nữ tử, nhìn về phía Lục Minh, tràn đầy nghi hoặc. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, cái này thiên cung nhất đẳng thiên binh, lại có thể biết xuất thủ cứu bọn họ, vì thế không tiếc giết thiên nhân tộc thần tướng, đắc tội thiên cung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, Lục Minh chiến lực càng là để bọn họ kinh hãi. Vừa rồi bọn họ thế nhưng là thấy rõ ràng, Lục Minh dựa vào thần hoàng cửu trọng đỉnh phong tu vi, liền chống đỡ một vị thần đế tam trọng cường giả công kích, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.